Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166. Chương 166 huyền hà quỷ độ định người cọc, VX nắm trong tay chén trà. Mí mắt nhảy hạ, định người cọc, lại kêu đánh sinh cọc, cũ xã hội ở làm nào đó đại công trình bằng gỗ thời điểm. Đem người sống đánh tiến cơ trụ. Dùng người sống tới làm cơ trụ tế phẩm, tránh cho kiến trúc công trình thi công trong lúc xuất hiện sự cố. Mà chờ đến công trình hoàn thành sau, này đó sinh cọc oan hồn, liền sẽ bị trói buộc ở thổ thạch chi gian, trở thành kiến trúc bảo hộ thần. Chỉ là này, bảo hộ thần, dùng loại này phương pháp làm ra tới, cũng không biết thủ chính là cái gì. Dùng như vậy tà môn ác độc biện pháp tới định Hoàng Hà Đại Đê. Không phải ngại mạng sống trường, chính là ngại đầu thiếu dài quá một cái. Hận không thể nhiều sinh ra 3-4 đầu tới rớt chơi, nếu là eo sông 6 đại gia. Thật sự từ 3 năm trước đây bắt đầu làm những việc này, trách không được chủ thần nói. Eo sông giữ không nổi, vệ ếch trong lòng sát khí đã là phiếm lên tới cực hạn. Trên mặt vẫn không hiện, chỉ một liêu mí mắt, ngữ điệu dày đặc mà, nga, một tiếng, hắn thái độ lướt nhẹ, Trần Lục gia sớm nhận định nếu có thể xử huyết cốt thuật. Này họ Ngụy khẳng định cũng không phải cái gì người tốt, hoàn toàn không phát giác nửa điểm khác thường, chỉ cười ha hả mà điểm điểm bọn họ ngồi bàn ghế vị trí. Ngụy thiếu cùng là hành người. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngài tại đây xem giang trong lâu ngồi, liền không cảm thấy này lâu so mặt khác lâu. Nhiều cái gì sao? Ta triệt thảo tập võng Trần Lão Lục có ý tứ gì? Không phải là ta tưởng cái kia ý tứ đi những người này. Thật sự muốn tiền không muốn mạng sao đào Hoàng Hà Đê? Làm định người cọc, ta mẹ. Cái này phó bản những người này đều điên rồi sao? Ta ngày ta nhật ta ngày xoan tinh. Ngụy thiếu hiện tại ngồi xem giang lâu phía dưới liền có định người cọc. Nổi da gà toàn đi lên. Sau xúc sinh còn xúc sinh Trần Lục ra điểm xem giang lâu bàn ghế. Một cổ hàn ý nhảy thượng phòng livestream mọi người sau cổ. Sớm tại vệ ếch hỏi ra các ngươi quật. Hoàng Hà Đê, thời điểm. Mọi người trong đầu liền, ong, một tiếng, người đều choáng váng quật Hoàng Hà Đê, quật cha ngươi Hoàng Hà Đê a, Hoàng Hà đó là quật đến sao? Bao nhiêu lần Hoàng Hà đại tai, đều là đê vỡ tử khiến cho, chết bao nhiêu người, lấy mệnh hướng lên trên điền, kết quả không chờ mọi người từ thượng một vòng kinh ngạc bừng tỉnh. Eo sông Tân một đợt tạc đạn lại ném ra tới. Xem giang lâu nếu tên là xem giang lâu. Vị trí, tự nhiên không nghiêng không lệch, là từ eo sông Tây cửa thành vọng Hoàng Hà rất tốt vị trí, nhưng này chỉ là mặt ngoài, nếu từ một cái khác góc độ tới xem, nó liền giống như một cây đinh, đinh ở Hoàng Hà eo sông đoạn hình cung loan thượng. Cứ việc có này xem giang lâu dùng, định người cọc, suy đoán. Nhưng lâu chung lại cùng toàn bộ eo sông giống nhau, không có nửa phần âm khí, người khác tiến vào cũng chỉ cảm thấy mát mẻ, nếu không phải Trần Lục gia chủ động nhắc tới, chỉ sợ cũng xem như vệ mười đạo thượng này xem giang lâu. Một chốc một lát đều tra không ra khác thường, không có dị thường. Lúc này chính là lớn nhất khác thường, Trần Lục gia trên mặt tràn đầy quỷ bí cười, Ngụy thiếu lấy mắt thấy Trần Lục gia chậm rãi mở miệng, hắn sinh đến ra lãnh người lãnh. Một đôi bạch ngọc dường như tay, đáp chén trà ly cái, nói ra nói tự mang điểm âm trầm. Trần Lục gia là nghĩ đến cho ta cái gia oai phủ đầu. Bạn vệ ếch nói rơi xuống, một đạo huyết dòng dòng bóng dáng, từ vệ ếch leo lưng trồi lên, kia đạo hư ảo huyết tinh bóng dáng. Đôi tay vừa nhấc, đi xuống một chát, ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng rất nhỏ, mây khói bạo liệt thanh âm, một chút thường nhân nhìn không thấy mây đen ở vệ ếch sau lưng hư ảnh trong tay giật khai, Trần Lục. Ra không nghĩ tới hắn nói trở mặt liền trở mặt, huyết dòng dòng hư ảnh ra tới khi bị khiếp sợ, bản năng sau này một dựa, chờ đến kia đạo huyết ảnh từ lâu phía dưới bắt được, định người cọc, một chút âm khí, sinh sôi niết tán thời điểm, Trần Lục ra sắc mặt không khỏi hơi đổi, hắn biết cùng chính mình thủ hạ. Làm đến cùng nhau Ngụy Đại Thiếu nhiều ít có điểm tâm lý biến thái. Nhưng không dự đoán được hắn hỉ nộ vô thường, không cho mặt mũi đến loại tình trạng này, chính mình nguyên bản chỉ là tưởng nói ra, mượn sức một chút Ngụy Thiếu, người từng trải thấu điểm bí ẩn bán cái nút, hắn khen ngược, biết có vấn đề, trực tiếp động thủ, nửa điểm hòa khí quy củ đều không nói. Làm Trần Lục gia đều vì này mí mắt thẳng nhảy, là nổi tại Ngụy Thiếu. Sau lưng huyết ảnh kia đạo bóng dáng máu me nhầy nhùa, toàn đầu đi xuống lấy máu, quần áo đều bị niêm trụ, càng vì thấm người chính là người nọ ruột bị rút ra một vòng quấn quanh ở chính mình trên cổ, hư thối biến thành màu đen, hai vai chỗ còn có hai cái mơ hồ đại động, phảng phất là tồn tại thời điểm bị thô thiết sinh sôi xuyên qua xương vai. Trần Lục gia không phải chưa thấy qua người chết, nhưng những cái đó dơ bẩn thằng nghèo bộ dáng, hắn từ trước đến nay là khinh thường nhiều coi trọng liếc mắt một cái, thình lình như vậy một vị xuất hiện ở trước mắt, Trần Lục gia khóe mắt trừ trừ, ghê tởm đến có chút buồn nôn, không hổ là dùng huyết cốt thuật ra hỏa, này thủ đoạn, quả nhiên đều tàn nhẫn âm độc, Trần Lục gia vì này dục nôn. Lại cũng yên tâm rất nhiều, nhìn Ngụy Thiếu thủ đoạn, như thế nào đều không giống có thể cùng chính đạo đi một đường. Hắn chịu đựng, không đi xem đứng ở Ngụy Thiếu phía sau huyết ảnh, chiều Ngụy Thiếu bồi không phải, liền xưng chính mình tuyệt không mạo phạm Ngụy Thiếu ý tứ, hắc A Bà Nhi Tử, A Đồ, hiện ra, Điền Nam, Sơn Vương, hắc Giang Thượng Dịch Tràng Thi Nguyên Tràng. Ở vệ ếch từ sau lung lay một chút, đánh mất Trần Lục gia cuối cùng một tia xem kỹ liền biến mất. Vệ ếch xoay chuyển chén trà, âm trầm mà nhìn Trần Lục gia, toàn lực sắm vai một cái dễ giận vặn vẹo đại thiếu nhân thiết, thẳng đến Trần Lục gia liên thanh xin lỗi, cấp đủ mặt mũi cùng phô trương sau, mới chậm rãi mở miệng nói, quật Hoàng Hà Đê. Một cây hai căn định người cọc, định không được Hoàng Hà đi. Hắn khinh miệt mà liếc Trần Lục gia liếc mắt một cái. Các ngươi dám chảo như vậy sống lâu người điền cọc. Hơi có chút tối tăm xem giang mái nhà thượng, áo dài Ngụy Thiếu cười nhạo một tiếng. Các ngươi chính mình muốn đem chính mình đùa chết. Nhưng đừng nghĩ nơi nơi lôi kéo người tranh lôi, quả nhiên không dễ dàng như vậy chung bẫy dập, dù sao cũng là huy hành ra tới, Trần Lục gia cảm khái một tiếng. Trong tay không nhanh không chậm mà nhẹ sát chén trà cái. Nếu ta cùng ngài nói, này định người cọc, không bình thường đâu. Chúng ta sáu đại gia cũng là muốn tại đây eo sông sinh hoạt. Thủ đoạn nào dám quá thô giáp. Ở, Ngụy Thiếu, hơi mang xem kỹ trong ánh mắt. Trần Lục gia giảng ra một cọc eo sông sáu đại gia chuyện xưa, đánh sinh cọc. Tục truyền là từ thiên hạ dị thuật chi đại thành lỗ ban hắc thư chung đến ra. Bởi vậy lại kêu lỗ ban đánh sinh cọc, là lấy sinh khí tơi chấn không song chi vận đạo lý. Giống nhau đánh sinh cọc, thường là dùng đồng nam đồng nữ, hoặc thiếu niên nam nữ, đem người tồn tại thời điểm. Đẩy mạnh công trình đặt móng huyệt mắt, lại lấy thổ thạch một tầng tầng chôn sống đi lên, thẳng đến đem người phong kín, eo sông sáu đại gia ở Hoàng Hà dùng, định người cọc. Này đây đánh sinh cọc làm cơ sở, tiến hành cải tạo, truyền thống đánh sinh cọc yêu cầu thành đôi người sống. Eo sông sáu hộ định người cọc tác không cần so đo nhiều như vậy, là người cây cột liền thành. Đem người ấn sinh nhật, cầm tinh, phối hợp lại chôn ở Hoàng Hà Đê Hạ, lấy người chủ. Thay thế cột đá này đó bị đinh đến Hoàng Hà đê đập phía dưới người. Chịu Hoàng Hà âm khí hướng nhiễm, không hủ không lạn, hơn nữa âm khí liên lụy hội hợp thành nhất thống. So bình thường cát đá tới càng củng cố, chỉ cần sinh nhật ngũ hành phối hợp thích đáng, đủ để chặt chẽ định trụ Hoàng Hà mấy chục tái thượng trăm tái. Hơn nữa, những người này, ở Hoàng Hà biên trong đất đứng, giống như là ở Hoàng Hà phía dưới chạm Hà Cương, Hoàng Hà lão gia nhìn cao hứng a, Hoàng Hà lão gia. Một cao hứng, liền không hướng chúng ta, Hoàng Hà vỡ, là Hoàng Hà lão gia muốn thu Hà binh, chúng ta đây trước cấp Hoàng Hà lão gia, đưa lên nó muốn nhân khẩu không phải hào. Mỗi lần Hoàng Hà nhất quyết khẩu tử, chết người đều là thành huyện, thành phiến, có thể so chúng ta đưa lên những người này đinh tới nhiều hơn. Trần Lục gia giảng thuật cái loại này không chút để ý khẩu khí, nghe được người phía sau lưng thẳng khởi nổi da gà, Trần Lục gia trên mặt còn mang cười, hơn nữa chúng ta cũng không phải như vậy tàn nhẫn sao? Người đều là hảo hảo mà đi rồi, mới kéo đến Hoàng Hà đê đương định người cọc, bọn họ bạn bè thân thích đều ở phía trên đi tới lý, vì chính mình nhi tử nữ nhi, tức phụ cũng đến hào hào mà thủ một thủ chúng ta Hoàng Hà đê không phải. Ta thủ ngươi cay dám nói được như vậy đường hoàng chính đại. Còn không phải là chính mình tưởng phát tài tưởng điên rồi gặp qua phát tài nhờ đất nước gặp nạn. Thiên tai tài, chưa thấy qua phát đoạn tử tuyệt tôn tài không tay chính mình vội vàng hướng lên trên làm tay. Trần Trình nói, eo sông ba năm không chết người. Chẳng lẽ bọn họ đã âm thầm làm ba năm? Hoàng Hà vỡ, thật sự điên rồi. Tiếng mắng dày đặc mà ở phòng livestream quét qua. Thiên tai nhân họa so thiên tai càng đáng sợ, xem giang trong lâu. Cười tủm tỉm Trần Lục gia, lúc này so bất luận cái gì một cái huyền hà xuất hiện quái dị càng mặt mày khả ố. Hắn tay đặt lên bàn, đầy mặt là cười mà nhìn chính đối diện Ngụy Đại Thiếu. Ngụy Đại Thiếu không chút để ý liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, thiếu cùng ta xả này đó vô nghĩa. Ngụy Thiếu thần sắc nhìn không ra tới hắn đối Trần Lục gia, eo sông sáu đại gia hành động có cái gì bất mãn, xem hắn bộ dáng cũng chỉ là đối Trần Lục gia bán nửa ngày cái nút phá lệ không kiên nhẫn, một tay gõ gõ mặt bàn. Ngụy Thiếu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, năm thành phần nhuận, ta muốn năm thành phần nhuận. Trần Lục gia khóe mắt co giật, trên mặt cười lạnh lãnh, Ngụy Thiếu này ăn uống có điểm lớn đi. Trần Lục gia nhìn chằm chằm vệ ếch mắt, vệ ếch lúc này liền thật giống cái ngoan độc khôn khéo điển đường Đại Thiếu, nửa điểm đối những cái đó người cọc đồng tình đều không có. Chỉ híp lại mắt, cùng Trần Lục gia rằng co, Hoàng Hà lấy kim, tốt như vậy mua bán, các ngươi như thế nào người nào đều không tìm, lại cứ tìm tới ta tới. Hừ lạnh một tiếng, Trần Lục gia, các ngươi Trần gia cùng mặt khác gia, không như vậy khẳng khái đi. Không đợi Trần Lục gia đáp lời, Ngụy Thiếu liền đã sau này một dựa, ngữ khí lạnh lùng, các ngươi eo sông sáu đại gia, nếu là có năng lực, chính mình đuổi ở lũ kỳ trước, đem Hoàng Hà đê điền thượng, lấy ra hoàng kim, cũng không cần phải tới tìm ta một ngoại nhân nhập cục. Làm ta ngẫm lại, Trần Lục gia, các ngươi này eo sông sáu đại gia hiện tại nhất thiếu chính là cái gì? Ba năm trước đây Hoàng Hà vỡ, thánh thượng phái Tuần Hà tổng đốc tới điều tra Hoàng Hà. Bổn thiếu đối Tuần Hà tổng đốc hành động không có hứng thú, nhưng các ngươi nếu muốn động thủ đào đê lấy kim, lại kéo ta nhập bọn, là sợ làm ra tới quá lớn động tĩnh, để lộ tiếng gió, tổng muốn đẩy một cái kẻ chết thay đi lên đỉnh nồi. Vệ ếch ngoài cười nhưng trong không cười mà chuyển trong tay cái ly, mặt khác một cọc, ta đến eo sông mấy ngày, các ngươi chịu đựng không có động thủ, là ở tìm hiểu đâu, vẫn là không động đậy tay. Trần Lục gia, các ngươi không như vậy thiện tâm đi. Ở Trần Lục gia hơi trầm xuống sắc mặt, vệ ếch không nhanh không chậm mà. Các ngươi chính mình mở không ra Hoàng Hà Kim Nhãn, là không? Trần Lục gia mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, yên lặng nhìn chằm chằm vệ ếch trong chốc lát. Hắn bỗng nhiên cười ha ha, Ngụy thiếu quả nhiên là thiếu niên anh kiệt a. Trần Lục gia cười to trong nháy mắt, vệ ếch tâm đi xuống trầm trầm. Hắn từ eo sông sáu đại gia tìm tới hợp tác, liền ở đi phía trước suy tính, phân tích chính mình có cái gì có thể làm phó bản eo sông sáu đại gia tìm chính mình hợp tác. Chính mình bộ diễn huy 11 hành điển đường Ngụy thiếu, cái này nhân thiết chính yếu mấy cái điểm. Một là tiệm cầm đồ, điển đường quầy cao, giết người không cần đao, hỏi tiền không hỏi nhân nghĩa, khôn khéo máu lạnh. Nhị là huy 11 hành là thiên hạ tam đại thương giúp. Ở trong mắt người ngoài sau lưng thế lực hùng hậu, mà phía nam huy thương, ở quan trường trung luôn luôn khéo đưa đẩy xoay chuyển khai. Nhân mạch so tây bắc nhiều, chỉ nhìn một cách đơn thuần thời trước nam bắc khoa cử khảo thì sẽ biết. Phương Nam cử nhân khảo công ở Minh Thanh trong năm chính là rõ như ban ngày. Đã từng một lần chiếm cứ 50% trở lên chúng cử danh ngạch. Bước cho triều đình không thể không phân Nam Bắc cuốn, áp chế phương Nam sĩ lâm. Cứ việc phía sau phân khu, nhưng quan lại bao che cho nhau. Phương Nam xuất thân cử nhân ở triều đình trung phe phái càng cường. Huy Ương là phía Nam thương bang. Ở trong triều chỗ dựa càng thêm bên căn sai tiết, hắn nếu thật là huy hành đại thiếu. Gia nhập đến trận này, Hoàng Hà lấy kim, vì không bị tố giác, không bị triều đình truy trách, khẳng định muốn toàn lực vận dụng huy hành nhân mạch, đệ tam điểm. Còn lại là hắn người mang quỷ thuật, xem như người một nhà, điểm này là vệ ếch hoài nghi. Eo sông sáu đại gia không thể không tới tìm chính mình hợp tác cuối cùng nguyên nhân. Hắn đến eo sông thành mấy ngày này, vẫn luôn không có gì động tác, chính là đang đợi eo sông. Eo sông sau lưng quỷ nói trước có động tác. Kết quả, eo sông trước sau là ở quan sát, mãi cho đến đêm qua xác định hắn bị quản chế với thủ hạ người. Đối, Lâu Lâm, hận thấu xương. Mới tìm tới cửa tới, vừa lên môn, chính là mở ra một cái tân bí, có thể nói. Nếu vệ ếch đã biết chuyện này, hắn hoặc là nhập bọn, hoặc là sẽ phải chết ở eo sông. Eo sông sáu đại gia nhất định sẽ không cho phép hắn không nhúng tay loạn cục. Mang theo tin tức này rời đi, trước mắt là Trần Lục gia ở xem giang trên lầu mở tiệc chiêu đãi hắn. Chung quanh chỉ sợ sớm mai phục không biết bao nhiêu nhân thủ. Chỉ cần bọn họ vừa lật mặt, sở hữu quỷ nói cùng eo sông sáu gia lập tức động thủ. Dựa vào vệ ếch trực giác, hắn có thể cảm giác được xem giang lâu tứ phía. Sát khí ẩn núp, không chỗ không ở, hắn triệu ra, A Đồ, tàn hồn kia nhất sát. Ít nhất có mười mấy đạo hơi thở tỏa định hắn. Mà này cũng chính mặt khác sáng tỏ eo sông tình hình. Chi vội vàng, bọn họ tựa hồ ở Hoàng Hà lấy kim thượng. Có cái gì khớp xương tạp trụ, yêu cầu một người tới nhập cục, người mang huyết cốt thuật, làm việc cũng cố tình biểu hiện đến không quá chính phái, Ngụy thiếu. Như vậy vào bọn họ mắt, vệ ếch chỉ có thể nghĩ đến. Vạn gia bảo thất lợi cùng người chết than thượng bị giết hai cái trường sinh môn đường khẩu cao. Thủ, trách không được chủ thần sẽ là cái kia trào phúng nghiền ngẫm thái độ, nếu mặt khác người chơi. Tiến bảo thủ phương thức kiếm lấy tiền tài, che giấu chính mình thân phận, chỉ sợ rất khó như vậy trực tiếp thâm nhập tiếp xúc đến eo sông ấp ủ âm mưu. Đến lúc đó, eo sông Hoàng Hà đê nhất quyết khẩu. Người chơi ở eo sông, nghênh đón liền không phải bình thường phó bản quái dị chiến. Là nhân lực, quỷ lực, đều khiêng không được lũ lụt đại họa. Thậm chí nói, một khi người chơi bước vào eo sông thành, tìm kiếm manh mối, đó chính là một cái chết tự, thiên tai rào rạt. nhân họa thắng quỷ, một phen suy nghĩ cấp lược mà qua. Vệ ếch trên mặt lạnh lùng, chỉ đem chơi trong tay chén trà, âm trầm mà nhìn trước mặt Trần Lục Gia. Trần Lục Gia thu thanh, lắc đầu, năm thành không được, chúng ta sáu đại gia ở eo sông háo 3 năm thời gian. Không có khả năng như vậy làm ngươi lấy đi một nửa. Giá cả không phải như vậy khai, vệ ếch không nói chuyện, Trần Lục Gia vươn một cây đầu ngón tay. Một thành, tin ta, liền tính là này một tầng, cũng đủ ngươi phú khả địch quốc. Vệ ếch cười lạnh, ném ly liền đi, cẩu nương dưỡng đại thiếu cái giá. Trần Lục Gia sắc mặt khó coi, hai tầng, vệ ếch lưu cũng chưa lưu. Nâng bước đi xuống, đứng ở Trần Lục Gia sau lưng hầu hạ một cái tiểu nhị. Chiều Trần Lục Gia nhìn thoáng qua, Trần Lục Gia mặt âm trầm, xua xua tay, mắt thấy một thân thâm hắc áo dài ngụy đại thiếu gia thật sự muốn trực tiếp đi xuống lâu đi. Trần Lục Gia nâng lên thanh âm, hai tầng, lại thêm thế ngụy thiếu trừ một cọc tâm sự. Kia thang lầu chỗ ngụy thiếu một đốn, hắn nghiêng đi thân, trắng nõn tuấn tiếu mặt hàn thanh một mảnh, hẹp dài trong mắt tràn đầy âm u sát ý, ngụy thiếu không cần như thế xem ta. Trần Lục Gia một bộ hoàn toàn không biết đêm qua động tĩnh bộ dáng. Vạn gia bảo tồn tại trở về người, không ngừng ngài một cái, nhìn thấy điểm cái gì phía nam mới mẻ ngoạn ý cũng không hiếm lạ. Bất quá ngụy thiếu ngài yên tâm, những người này ta đều dặn dò qua, không ai dám nói lung tung, cái loại này bị đánh vỡ rèm pha vặn vẹo sát ý vẫn cứ không thôi. Trần Lục Gia đè nặng thanh, chẳng lẽ ngụy thiếu liền tưởng vẫn luôn nhịn xuống đi. Trường thân ngọc lập, dung mạo thượng giai ngụy đại thiếu trầm khuôn mặt, vuốt bên hông xứng đao, một lát, ngụy thiếu dịch khai đáp ở bội đao thượng tay. Trần Lục Gia trong lòng khinh miệt, trên mặt lại lộ ra nhiệt tình chu nói tươi cười, vội vàng đứng dậy, muốn đi cùng ngụy thiếu tay vịn mật thám. Nhưng vào lúc này, xem răng dưới lầu truyền đến một trận xôn xao, phanh phanh phanh vài tiếng trầm đục, lập tức một trận kêu thảm thiết vang lên. Trần Lục Gia sắc mặt biến đổi. Người nào? Võ sư tay đấm cùng thủy triều xuống giống nhau, thối lui đến xem răng mái nhà tầng lầu thang. Một người nam nhân không nhanh không chậm về phía trước. Hắn về phía trước nhiều ít, võ sư tay đấm liền lui về phía sau nhiều ít. Ngụy thiếu ở cửa thang lầu, nam nhân ở thang lầu hạ, hai người với phù quang chung, đánh cái cũ kỹ ố vàng đối mặt. Ngụy thiếu, cửa sông gió lớn, tới đón ngài đâu. Nam nhân thủ đoạn gian treo kiệt áo khoác, mang theo điểm làm như vô ý, phù với mặt ngoài cung kính, nói là tới đón. Kỳ thật cường thế đến không dung cự tuyệt, này đối chủ tớ xem như thật trở mặt. Trần Lục Gia dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, xem đến thật khẩn, xem đến càng khẩn một chút, bọn họ càng có cơ nhưng thừa. Trên mặt hòa khí cung kính mà, kia ngụy thiếu mời trở về đi, tác giả có lời muốn nói. 4008, Trường Trương Lạp, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.